Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, trang 766. Cho dù là ở hiện giờ loại này điều kiện hạ, nô lệ chi gian cũng tồn tại nhất định cấp bậc, một cái nô lệ dùng một cái khác nô lệ tới vì chính mình đổi lấy càng nhiều tài nguyên, sự tình càng là xuất hiện phổ biến sự, cứ việc nó nghe tới đích xác có chút vớ vẩn, như vậy nhật từ so sánh với phía trước cần phải hảo quá nhiều. Vương gia nhi tử vừa đi, một bên tưởng, giao tưởng áo lai đế quốc còn không có tới thời điểm. Hắn ở hải cách đặc quốc cũng coi như không thượng là một cái địa vị rất cao người, chính là trước mắt. Trung quanh người ánh mắt, làm hắn phảng phất biến thành cao nhân nhất đẳng người dường như, này một bộ phận thu được chỗ tốt. Ngày mai muốn chạy nhanh giao cho áo lai đế quốc trưởng quan một bộ phận. Vương gia nhi tử ở trong lòng âm thầm cân nhắc, hắn trong lòng minh bạch, chính mình có thể quá thượng như bây giờ sinh hoạt, nhưng ít nhiều áo lai đế quốc đám kia người, trước mắt chính mình được chỗ tốt. Cũng không thể đã quên những cái đó trưởng quan, những cái đó trưởng quan. Nhưng đều là chính mình ngày sau ô dù, vương gia nhi tử một bên tất cung tất kính từ mấy cái áo lai đế quốc quan quân bên người đi đến, vừa nghĩ tìm chính mình phía trước liên hệ vị kia quan quân. Tốt hơn trước nịnh hót một chút, chính là hôm nay lại rất là kỳ quái, vương gia nhi tử dạo qua một vòng đều không có tìm được cái kia trưởng quan thân ảnh. Không chỉ có như thế, hắn đồng dạng phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, hôm nay áo lai đế quốc binh lính giống như phá lệ bận rộn, dĩ vãng nơi này chưa bao giờ sẽ có nhiều người như vậy. Chính là hôm nay, vương gia nhi tử ở chỗ này vòng một vòng, liền nhìn đến không ít với 20 cái binh lính ở chạy bộ đi tới. Sao lại thế này? Là chúng ta sao? Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy? Vương gia nhi tử một bên nói thầm, một bên trộm đánh giá đám kia bọn lính trước mắt. Hắn bất chi bất giác chung đã đem chính mình cùng áo lai đế quốc người về vì cùng hòa, này không để tam thành thị đã toàn diện đầu hàng, thiên hạ đều thái bình sao? Hắn lại lặng lẽ hướng phía trước nhìn một chút, kết quả này vừa thấy không quan trọng, vương gia nhi tử tức khắc đã bị hoảng sợ. Vương gia nhi tử nhận thức cái kia trưởng quan cũng chính là hắn lúc trước đem tình báo đưa cho cái kia trưởng quan. Giờ này khắc này đang bị mấy cái binh lính hộ tống vào bệnh viện, mà ở hắn phía sau cũng đồng dạng có mấy cái đồng dạng ăn mặc quân trang người, hình dáng thê thảm đều cùng cái kia quan quân giống nhau như đúc. Sao lại thế này? Vương gia nhi tử bị dọa đến có chút run run. Ở hắn trong lòng, này đàn áo lai đế quốc quan quân chính là không gì làm không được người, sao có thể liên bọn họ đều trở nên thảm như vậy a? Bọn họ rốt cuộc tao ngộ cái gì? Vương gia nhi tử lặng lẽ sau này lui, muốn sấn không có người chú ý thời điểm rời đi, nhưng mà hắn còn không có tới cập đi, đã bị bên cạnh một cái quan quân cấp theo dõi, mà người kia đúng là cái kia tân nhân quan quân. Loại trạng thái này, chúng ta thậm chí cũng không dám thượng khôi phục thương. Này nửa tháng tới nay, còn liền số 2 người kia thương nặng nhất, hiện tại chỉ có thể dùng hơi chút nguy hiểm một chút biện pháp, chính là vạn nhất. Tân nhân quan quân cau mày, nghe chung quanh người hội báo, thoạt nhìn thập phần khó chịu bộ dáng, hắn vốn dĩ liền có chút phát sầu, chính mình bất quá là kêu hai người kia tùy tiện đi bắt mấy cái xóm nghèo người mà thôi, như thế nào người không bắt được. Không nói, trở về thời điểm còn biến thành như vậy, nhiều mất mặt a. Này lại không phải thượng cái gì chiến trường, này chẳng qua là đi bắt hai cái xóm nghèo người mà thôi. Đặt áo lai đế quốc, người như vậy muốn bắt nhiều ít liền có bao nhiêu, như thế nào hôm nay cố tình ở chỗ này còn cống ngầm phiên thuyền đâu? Không nên nha. Tân nhân quan quân lẩm bẩm, bọn họ trên đường là gặp được chuyện gì sao? hoặc là đụng phải ai. Trước mắt này hết thảy đều như là một điều bí ẩn, này ba vị quan quân đi thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở xóm nghèo lật xe, cho nên trên người liền tài có thể ký lục hành tung dụng cụ đều không có mang. Nói tóm lại, tân nhân quan quân tự hỏi vài giây sau, quyết định vẫn là làm cho bọn họ chính mình tới nói, còn có ý thức thanh tỉnh người sao? Nhanh lên tìm điểm biện pháp, làm cho bọn họ tỉnh lại. Này, bác sĩ biểu tình có chút khó xử, trước mắt loại tình huống này, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện xuống tay a. Tân nhân quan quân càng thêm không kiên nhẫn. Hắn tả hữu tùy tiện nhìn vài lần, bỗng nhiên đình chỉ quay đầu, nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Cái kia phương hướng đúng là vương gia nhi tử sở trạm phương hướng. Tân nhân quan quân thấy nơi đó sử vương gia nhi tử, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, giống như là thấy cái gì bảo bối giống nhau. Bên kia cái kia nô lệ đối chính là ngươi, mau tới đây. Tân nhân quan quân bắt đầu hướng tới bên kia vẫy tay. Vương gia nhi tử sau lưng đột nhiên hiện lên một tia hàn ý, hắn vốn định muốn quay đầu rời đi, chỉ là trước mắt hắn lại không dám động, làm một cái nô lệ. Vương gia nhi tử đương nhiên nhận thức trước mắt quan quân, đây chính là trước mắt đệ tam thành thị quân hàm lớn nhất người, chỉ là lý luận đi lên nói, loại địa vị này quan quân lúc này là tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm xuất hiện ở chỗ này, trừ phi trong quân xuất hiện cái gì đại sự. Vương gia nhi tử một bộ bị dọa phá gan bộ dáng, bị áo lai đế quốc binh lính ngạnh sinh sinh túm lại đây. Tân nhân quan quân tùy tay một lóng tay, sau đó đối bác sĩ nói, này không phải có sẵn người sao, đem hắn trước đánh thành cùng kia mấy cái quan quân giống nhau trạng thái, sau đó lại cho hắn dùng bồi dưỡng thương, xem hắn có thể hay không nhịn qua tới. Hắn nếu có thể nhịn qua tới, chúng ta binh lính ra khẳng định là có thể nhịn qua tới. Tân nhân quan quân nói xong, nhìn trước mắt vẫn không nhúc nhích bác sĩ, ngữ khí trọng chút, mau đi a, thất thần làm cái gì. Là bên cạnh mấy cái quân nhân không nói hai lời liền đem cơ hồ sắp dọa nước tiểu vương gia nhi tử bắt lên. Hết chương.